Tận thế nhạc viên, chương 842, Lâm Tam Tử bôn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng Mộc Ngư diễn đàn. Tại ảm đạm tia sáng bên trong thưa thớt mà quạnh quẽ. Ban ngày mãnh liệt chen chúc biển người biến mất về sau. Sương mù tiêu tán, không khí lạnh, lưu lại đầy đất rác rưởi mảnh vụn cùng mấy cái đang đánh quét vệ sinh người bình thường. Địa phương thoáng cái trống không không ít. Rất nhiều Lâm Tam Tửu chưa từng phát hiện góc viền cũng nổi lên. Lộ tại dưới ánh đèn. Bất quá bởi vì bóng đèn chỉ chọn sáng lên một nửa. Chỗ tối luôn là một mảnh lờ mờ. Nàng ngồi vào kén hình khoang thuyền. Vừa mới mở ra màn hình. Một cái. Incoming cô. Liền theo góc trên bên phải nhảy ra ngoài. Không kịp hoán đổi hệ thống ngôn ngữ. Nàng vội tiếp thông đối thoại. Trên màn hình lập tức sáng lên một đầu to lớn khổng tước đầu. Tại nó xanh biếc đầu đằng sau. Là một mảnh trống rỗng tường trắng. Nàng liếc mấy cái. Vẫn cứ phán đoán không ra khổng tước đầu chỗ chính là một cái dạng gì địa phương. Khổng tước đầu lung lay. Theo nó trên phần đầu hai cái mở ra trong lỗ thủng. Lộ ra một đôi nhân loại con mắt. Khóe mắt còn hiện ra máu đỏ tia. Như thế nào? Lâm Tam Tửu một bên đánh giá cái này bao lại đối phương đầu khổng tước khăn trùm đầu. Một bên nói, ta để ngươi nghe ngóng sự tình có tin tức sao? Mặc dù người này chỉ là một cái thập nhị giới trong thực phổ biến. Dòng sĩ, nhưng hắn tính cảnh giác thực cao. Hy vọng cái này khổng tước đầu tại làm nhiệm vụ thời điểm. Cũng giống như nhau cẩn thận. Tất nhiên, khổng tước thoải mái mà nói. Ngươi cái này sống thật đơn giản. Nếu có thể nhiều tiếp mấy cái dạng này sống, ta rất nhanh liền có thể kiếm ra tiếp theo chương hộ chiếu. Nói đi, mục tiêu tại thập nhị giới trong có chút danh tiếng, cho nên ta không chút lao lực, liền đem lai lịch của nàng đều điều tra rõ ràng. Nàng năm nay 29 tuổi, đến từ giác quan ác mộng, thế giới, đại khái tại tận thế thế giới bên trong lưu lạc 4-5 năm. Năm trước mới vừa tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, khổng tước đầu một bên nói, một bên cầm trong tay thứ gì xích lại gần màn hình phía dưới. Vượt ra khỏi camera phạm vi, Lâm Tam Tửu trên màn hình ngay sau đó nhảy ra. Incoming file, nhắc nhở, nàng điểm một cái tiếp thu. Tư liệu không dài, mật ma ma văn tự vẻn vẹn chỉ duy trì lượng trang. Nàng tiện tay mở ra. Phát hiện đại bộ phận nội dung đều phát sinh ở Bích Lạc Hoàng Tuyền trong. Chủ yếu giới thiệu Gabigo xây dựng Bliss quá trình. Ngoại trừ lớn lên rất xinh đẹp bên ngoài. Nàng cũng không có cái gì đặc thù nha. Khổng tước đầu nhún nhún vai. Cái từ kia nhi gọi là cái gì nhỉ? Trước kia hình dung các nàng cái kia. A, cao cấp đồng hành. Thanh âm của hắn bắt đầu khó chịu. Thân là nữ nhân thật là thuận tiện. Mở ra chân. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Khổng tước đầu lập tức ngừng miệng. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới chính mình lần này cố chủ cũng là một nữ nhân. Không đúng, nàng không có tâm tư đi quản khổng tước đầu miệng. Đem lượng trang tư liệu đóng lại về sau. Có chút bực bội hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Chỉ có những này, quá bình thường. Gabigo theo một cái bừa bãi vô danh. Mỗi ngày tại đường danh sinh tử dãy dụa tiến hóa người. Đến rốt cuộc tại thập nhị giới lập được gót chân. Có được Bliss. Kỳ thật quá trình không thể xem như bình thường. Bất quá nàng cẩn thận đem phần tài liệu này nhìn hai lần. Nhưng dù sao cảm thấy thiếu thứ gì. Còn thiếu cái gì. Khổng tước đầu hiển nhiên đối nàng cảm giác không lớn tán đồng. Ta cái này đủ đầy đủ. Vì cái này sống. Ta liền nàng đồng hương đều tìm đến. Không ai có thể so ta điều tra đến càng tỉ mỉ. Người này, đang làm việc phương diện thanh danh cũng thực là không tệ. Thanh toán còn lại một nửa tiền về sau. Lâm Tam Tửu ngồi tại vị trí trước. Kinh ngạc nhìn ngây ngẩn một hồi. Tiến hóa người theo mộng cảnh kịch bản bên trong mang ra đồ vật. Bình thường tới nói, đều là đối bọn hắn tiến vào phó bản lúc ý nghĩ một cái đáp lại. Tựa như câu cách ngôn kia. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, đồng dạng, loại này đáp lại cũng không trực tiếp, có khi cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn tiến hóa người yêu cầu. nhưng hoặc nhiều hoặc ít, kiểu gì cũng sẽ cùng bọn hắn mục tiêu có một chút quan hệ. Cho nên Tư Ba An lúc ấy mới có thể đề nghị nàng đi mộng cảnh kịch bản thử vận khí một chút. Nếu như nói, nàng theo mộng cảnh kịch bản bên trong mang ra virus thật cho nàng nhắc nhở. Như vậy một cái duy nhất khả năng manh mối, chính là không có bị truyền nhiễm Gabigo. Nàng lại một lần nữa đem Gabigo tư liệu nhìn một lần. Vẫn cứ nhìn không ra đầu mối gì. Các nàng hai người đi qua chưa hề giao nhau trùng hợp qua. Nhận biết giữa bằng hữu cũng không có liên lụy. Gabigo không có muốn nàng mệnh lý do. Theo này một phần trên tư liệu đến xem, nàng cũng không biết cái gì muốn Lâm Tam Tửu tính mệnh người. Như vậy, cái này manh mối rốt cuộc là cái gì đây? Đã cái này đường đi không làm được, ta đây cũng chỉ có một đần biện pháp. Lâm Tam Tửu thở dài, một bên lẩm bẩm, một bên tại Mộc Ngư hệ thống thượng mở ra thư tín của mình. Tư Ba An không có cho nàng phát tới bất cứ tin tức gì. Cũng không biết có hay không theo dưới nền đất ra tới. Xưởng công binh có phải hay không vẫn cứ đang lùng bắt nàng. Ngược lại là có mấy phong đến tự thiêm chứng quan kênh hồi âm. Nhao nhao tiếp nhận nàng tìm người nhiệm vụ. Trong đó một phong bảo nàng có hứng thú nhất. Người nói Hải Thiên Thanh ta không biết. Bất quá cùng hắn đi cùng một chỗ tiểu y ta giống như trước kia nghe nói qua. Tựa hồ cũng ở trung tâm thập nhị giới. Vừa có tin tức, ta lập tức sẽ liên hệ ngươi. Tin là hai ngày trước phát. Cái tin tức này coi như mới mẻ. Nếu như có thể liên hệ với tiểu y, có lẽ biển cán bộ cùng thỏ tử cũng không xa. Cùng nhau theo ốc đảo bên trong ra tới. Còn có một cái hồ thường tại. Nhưng hắn cùng bác sĩ Miêu cùng nhau rơi vào nhân ngẫu sư trong tay. Nhân ngẫu sư hiện tại lại miểu vô âm tin. Cũng không biết thương thế của hắn có khỏe hay không. Đợi nàng giật mình ý thức được chính mình ngay tại lo lắng nhân ngẫu sư thời điểm. Nàng liền biết chính mình đã đem hết thảy bằng hữu đều nhớ một vòng. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu cắn răng. Cảm thấy chính mình hiện tại có vốn liếng bốc lên một chút hiểm. Tại 3 giờ sáng 40 điểm, nàng mở ra Mộc Ngư diễn đàn băng tần công cộng. Cố ý phát ra một đầu ngữ khí thô bỉ tin tức. Ai biết nhân ngẫu sư ở đâu? Gọi cái kia chơi búp bê tiểu cô nương tới tìm ta. Lão tử muốn đem hắn một đôi mảnh chân cắt đứt. Nàng tất nhiên không có để lại địa chỉ. Bất quá nàng mục tiêu chỉ là ở chỗ đem nhân ngẫu sư tin tức nổ ra đến. Như vậy cũng liền đủ chưa? Mặc dù che giấu thân phận. Viết đến lúc sau lúc Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được chột dạ. Nhưng mà ngoại trừ thấp thỏm bên ngoài. Nàng vẫn còn loáng thoáng cảm thấy có một chút thoải mái. Nặc danh tin tức, nói bom có lẽ thích hợp hơn một ít. Vừa mới phát ra ngoài, nàng tựa như là bị cái ghế cho nóng một chút. Nhanh lên nhảy dựng lên, thấp eo chui ra kén hình khoang thuyền. Nàng đóng lại cửa khoang kia nhẹ nhàng một tiếng. Tại tầng này trong tầng hầm ngầm phiêu đãng ra ngoài. Càng nổi bật lên chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Tam Tửu là lúc này một cái duy nhất khách nhân. Những người khác trên đầu thu phí càng tiện nghi tầng kia trong. Nàng nhanh chân đi ra cửa. Lôi kéo mở cửa. Không ngờ tới kém chút bị một người đụng đầu. Người kia phản xạ thần kinh hiển nhiên không bằng nàng. Lảo đảo một chút lúc này mới đứng vững. Cúi đầu, vội vã hướng xuống kéo một chút trên đầu mũ. Cái bóng một lần nữa phủ lên kia một trương lạ lẫm mặt. Hắn theo mũ phía dưới quét Lâm Tam Tửu một chút. Không hề nói gì. Theo bên người nàng bước nhanh tới. Lâm Tam Tửu lên lầu. Theo từng dãy màn hình gian xuyên qua. Đi hướng Mộc Ngư diễn đàn cửa ra vào. Trong diễn đàn chỉ có thưa thớt một chút bóng dáng. Chính lẻ tẻ đứng ở trước màn hình. Ngẫu nhiên theo u ám hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sẽ truyền ra bọn họ đụng cái gì lúc đồ vật phát ra một chút tạp âm. Mặc kệ bọn hắn là bộ dáng gì, cái gì trang điểm, chủng tộc gì, ở thời điểm này qua lại Mộc Ngư diễn đàn người, luôn là mang theo một chút lén lén lút lút hương vị. Bất quá nói đi thì nói lại, chính nàng cũng là lén lén lút lút một viên, một loạt màn hình bên trong một cái khả năng vừa mới bị người sử dụng qua. Vẫn như cũ lóe lên cô đơn ánh sáng, Lâm Tam Tửu hướng nó nhìn lướt qua. ánh mắt theo trên màn hình làm chuyển động một đầu, tức thời tin tức thượng tìm tới. Thuê vệ sĩ, ta hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ta không có nhiều tiền. Nàng nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Bước chân nhưng không có dừng lại. Đăng đăng mà lên lầu bậc thang. Rời đi Mộc Ngư diễn đàn. Làm nàng đi vào Black thị trường thời điểm. Sơ dương thời gian dần qua chiếu sáng lên phương đông đường chân trời. Đứng tại địa thế cao đường dốc thượng hướng nơi xa xem. Nàng có thể trông thấy chân trời mơ hồ chập trùng cái bóng. Nhưng nàng cũng không nói được vậy có phải hay không bán sơn trấn chỗ dãy núi. Mua mấy chương mới thay thế dùng mặt nạ về sau. Lâm Tam Tửu một mặt đi. Một mặt theo trong túi tiền đếm ra mấy cái hồng tinh. Gabi gồ sự. Hiện tại tạm thời còn có thể thả một chút. Ngược lại là có khác một cái. Vừa lúc có thể thừa dịp nàng đến chợ đen thời điểm thuận tay làm. Đánh dấu điểm gần đây lành lạnh sáng sớm không khí. Dần dần bị sắc bánh bằng sữa điểm hương nhiễm đến nóng hầm hập. Nàng đến gần viết. Đọa lạc chủng cắt miếng. Kia một nhà chật hẹp mặt tiền cửa hàng. Cầm trong tay mấy cái hồng tinh đưa cho cái kia mang theo khẩu trang đọa lạc chủng. Đến mấy khối bánh bằng sữa cùng một ít cắt miếng. Thời gian giống như cũng chán ghét đọa lạc chủng. Không muốn theo bọn nó trên người chảy qua. Mặc dù qua mấy tháng, trường túc lại vẫn cứ giống như kiểu trước đây. Chen tại đồng dạng địa phương. Làm đồng dạng công tác. Bị thương cũng tốt. Cừu hận cũng được. Làm một đọa lạc chủng. Nó vẫn là ngày qua ngày muốn về đến căn này trong tiểu điếm. Cắt, xác, trưng. Quét dọn vệ sinh, chào hỏi khách khứa, trường túc hiển nhiên không có nhận ra nàng. Cấp tốc thu hồi hồng tinh, đem quà vặt cất vào hai cái trong gói giấy. Tại xã hội loài người sụp đổ về sau, nhựa plastic chế phẩm liền càng phát ra hiếm có. Có lẽ chính như nữ oa nói, nhân loại tiêu vong đối với mỗi một cái hành tinh tới nói. Đều là một chuyện tốt. Lâm Tam Tửu bất động thanh xác nhận lấy bọc giấy. Tựa tại trên tường, hướng trong miệng đưa một mảnh cắt miếng. Trường túc từ miệng khoác lên phương lườm nàng một chút. Không có lên tiếng. Một lát sau, nó lại nhìn một chút nàng. Căn này mặt tiền cửa hàng vốn là hẹp. Nàng vóc dáng lại cao. Hướng bên cạnh một chạm liền chặn một nửa mặt tiền. Làm Lâm Tam Tửu ăn lại một khối bánh bằng sữa lúc. Đọa lạc chủng rốt cuộc nhịn không được. Chúng ta không cung cấp đường ăn. Các ngươi cũng phải có địa phương cung cấp a, vậy ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác ăn? Trường túc cứng rắn hỏi. Có thể, bất quá trước đó, ta có cái yêu cầu. Trường túc sững sờ, động tác trên tay chậm lại. Lâm Tam Tửu quay đầu, không có cởi mặt nạ xuống. Nàng nhìn chằm chằm đọa lạc chủng, nhẹ nói. Ta yếu địa mạc, ta biết ngươi khẳng định không hề từ bỏ truy tung hắn. Nói cho ta. Hắn ở đâu? Lại nhận được Trung Quốc hảo độc giả thỏ tổ trưởng một cái vách tường. Nói như thế nào? Áy náy cùng hổ thẹn cũng giống như hải triều đồng dạng mãnh liệt. Đến, hôm nay chương này ta cố ý làm rất nhiều mất liên lạc nhân vật đều bên cạnh ra một chút kính. Ta xứng đáng các ngươi cởi quần. Còn muốn cảm ơn cận tiêu mực. Mà sơ tâm là vật gì? Sinh như đầu hạ, mộc lúa mục, lở tê, con mực. Không bằng lột mèo, mạnh mua phúc tấn, chuyện cũ tùy tâm, cô hoạch điểu, hoa cúc hoa ảo tưởng chứng. Sáng sớm cứ điểm, mèo ích tiên sinh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.